làm Hỏa Yêu Vương trọng thương, chỉ có Titan Monteris, chiến sĩ kim cương cảnh thông thần. Nhát kiếm này không thể nghi ngờ chính là nhát kiếm mạnh nhất Mông gia trăm năm qua. Giữa không trung, Long Ma biến mất giữa một màn mưa máu. Yêu chỉ biết chính mình, chỉ biết sinh tồn, chúng vĩnh viễn không thể hiểu được người thú. Các chiến sĩ trong pháo đài phát ra tiếng hoan hô vang vọng trời đất. Chiến thần xuất hiện, thiên hạ vô địch. Ám Thất Tinh lại nhận ra có vấn đề không đúng nên lập tức quay lại, một ngụm máu đã phun lên đến cổ họng nhưng Titan lại mạnh mẽ nuốt xuống. Nhất định phải phong tỏa tin tức ta chết, Odona là quân đoàn trưởng mới của quân đoàn trói lọi. Nói với Peloponnesos, nó chính là gia chủ mới của Monteris. Titan đã cố chống đỡ để dọa chạy Long Ma cưỡng chế tăng lên sức mạnh sẽ phải chịu trả giá. Lúc giáo hoàng giao thánh lệnh cho ông đã nói rất rõ ràng. Dùng, chính là chết. Nhưng ông phải dùng. Nói xong, một đời người mạnh chiến sĩ kim cương cảnh đầu tiên của Mông gia rời khỏi nhân thế. Như ông nói, vinh quang của gia tộc Monteris sẽ vĩnh viễn lưu truyền. Cách chương.